Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 59, làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phào Phào Ngư là làm phía trước phi thường đứng đầu trực tiếp bình đài, người xem đếm cực kỳ khổng lồ, bởi vì nó mà nhảy lên hòa chủ bá không phải số ít, có đôi khi vì tăng lên lưu lượng, nó cũng sẽ thân mời một ít đang hồng nghệ nhân đi trực tiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng qua nếu như là minh tinh muốn trực tiếp, bình thường trang web đều sẽ sớm vài ngày bắt đầu thêm nhiệt tuyên truyền, thế nhưng là Lý Bích Oánh lại tựa hồ như không có trải qua một bước này, trực tiếp phi thường đột nhiên. Giang Tiểu Bạch điểm tiến vào kênh, liền thấy Lý Bích Oánh rõ ràng khuôn mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng ngồi tại trước bàn, sau lưng hoàn cảnh rõ ràng chính là tại khách sạn, nàng lúc này không giống như là bình thường đối mặt ống kính như thế hóa trang tinh xảo ăn mặc lộng lẫy, mà là có loại nhà ở nhẹ vừa cảm giác. Nàng mặc chính là một bộ bằng bông áo ngủ, quần áo chính diện còn có một cái to lớn lỗ tai thỏ, nhìn xem phi thường dễ thương, trên mặt càng là chỉ có đạm trang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá trực tiếp phần mềm đều là có mỹ nhan chức năng, dù chỉ là mặt mộc nàng lúc này cũng là da thịt non mịn, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ. Đúng, phía trước liền có rất nhiều fan hâm mộ nói muốn nhìn ta trực tiếp, vài ngày trước Phao Phao Ngư cũng liên hệ ta nói qua muốn mời ta trực tiếp chuyện, vừa vặn hôm nay ta đoàn làm phim không có diễn, cho nên mới tới, các ngươi kinh không kinh hỉ nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bích Oánh dáng tươi cười vừa vặn, nói xong lời cuối cùng còn nghịch ngợm đối ống kính nháy nháy mắt, có vẻ hoạt bát lại dễ thương. Nghĩ đến nàng tại đoàn làm phim kia ngạo nghễ đại tiểu thư bộ dáng, nhìn lại một chút hiện tại nhà bên nữ hài, Giang Tiểu Bạch ba người đều trầm mặc một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bích Oánh hẳn là vừa mới phát sóng, lúc này trực tiếp thời gian người có hơn 100 vạn, nhưng liền các nàng tiến đến cái này ngắn ngủi mất một lúc nhân số liền đã biểu lên tới 300 vạn, mặt khác mưa đạn cũng đang điên cuồng soát nhanh đến căn bản thấy không rõ. À, Bích Oánh tiểu thì trực tiếp, ôi trời ơi, khoảng cách gần nhìn thấy ngươi thực sự không thể thở nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàng phía trước ngồi xuống, chuyển băng ghế nhỏ. Trời à, triệt, ta nhìn thấy biểu ngữ tin tức nói ngươi muốn tới trực tiếp còn không dám tin tưởng, nguyên lai là thật à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, những người này khí cùng trong màn đạn khẳng định sẽ có một phần trực tiếp bình đài thủy quân, bất quá Lý Bích Oánh độ nổi tiếng cũng là thật cao, nhìn cái này cấp tốc gia tăng người xem đếm liền biết. Có người hỏi ta muốn trực tiếp bao lâu, hiện tại là 9 giờ xuất đầu. Hẳn là đến 10 điểm, lục lục là 10 điểm đúng không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là Bích Oánh tỷ, trợ lý lục lục thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng, ta hiện tại là tại Cửu Thiên Truyện, đoàn làm phim khách sạn, phần diễn còn có thật nhiều, hẳn là còn phải sắp 2 tháng mới có thể hơ khô thẻ che đi. Lý Bích Oánh nhìn xem mưa đạn, toàn bộ hành trình bảo trì ngọt ngào mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ từ đó chọn lựa mấy vấn đề làm ra trả lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng người xem hỗ động nhường mưa đạn càng thêm kịch liệt, nhường người nhìn hoa mắt. Đại đa số đều là đang hỏi nàng Cửu Thiên chuyện tương quan vấn đề, chỉ cần không dính đến hạch tâm kịch thấu, Lý Bích Oánh cơ hồ đều sẽ ngắn gọn giải thích một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngữ khí của nàng thật ôn hòa, thỉnh thoảng lại còn nũng nịu dường như bán cái manh, Giang Tiểu Bạch chú ý tới trong màn đạn còn có chút anti-fan nổi lên, nói phi thường không xuôi tai, thậm chí còn có thân người công kích. Lý Bích Oánh khẳng định sẽ thấy cái này, nhưng thần sắc nhưng không có biến hóa chút nào, tựa như là không có thấy được dường như. Không thể không nói, nếu như không phải tại đoàn làm phim thấy được Lý Bích Oánh một mặt khác, chỉ nhìn nàng hiện tại trực tiếp, Giang Tiểu Bạch cũng sẽ cảm thấy đây chính là cái ngọt ngào dễ thương gơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong màn đạn còn có rất nhiều người hỏi thăm Thiên Vi trang bìa chuyện, trong lời nói nhắm thẳng vào Giang Tiểu Bạch cướp nàng tài nguyên, rất nhiều người đều tại thay Lý Bích Oánh minh bất bình, nói nàng chịu ủy khuất, nhưng đối với cái này mưa đạn Lý Bích Oánh toàn bộ là làm như không thấy. Ước chừng tại trực tiếp đến nửa giờ thời điểm, trực tiếp gian độ nổi tiếng đã đạt tới một cái đỉnh, mà lúc này Lý Bích Oánh rốt cục như mọi người mong muốn mở miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn thấy có chút bạn bè tại hỏi thăm Thiên Vi tạp chí sự tình, vấn đề này kỳ thật ta lúc đầu không muốn trả lời, bởi vì cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ nha, hết thảy đều là người hữu tâm chính mình ảo tưởng mà thôi, bất quá đã hỏi nhiều người như vậy, ta đây liền thống nhất trả lời một cái đi, ta cùng Giang Tiểu Bạch quan hệ đâu. Nói đến đây, Lý Bích Oánh giật giật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng theo trong cổ áo kéo ra một sợi dây thừng là tinh tế, vỏ đen dây thừng, ở chính giữa treo một cái cánh hoa hình dạng mặt dây chuyền. Nhà, cái này xinh đẹp không? Nói cho các ngươi biết à, cái này chính là Giang Tiểu Bạch đưa ta luôn luôn theo bên mình mang theo đâu. Tạp chí là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật trên mạng nói không sai, Thiên Vi đích xác tại hơn tháng phía trước liên lạc qua ta, chúng ta song phương cũng trao đổi hợp tác công việc, chỉ là mọi người cũng biết, vài ngày trước ta bên này ra một ít mặt trái tin tức, ta cảm thấy vào lúc đó tình trạng của ta là không thích hợp chụp loại này lớn tạp chí trang bìa, cho nên ta cùng Thiên Vi Mili nữ sĩ giải thích xong tình huống qua đi, liền hướng nàng đề cử Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bích Oánh không có mập mờ suy đoán, mà là sáng tỏ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đem bạn trên mạng làm đồ đần, bởi vì nếu như bọn họ nghĩ kia mỗi người cũng có thể là hôm, nếu như bị người tìm tới lời nói gian sơ hở kia một khi bại lộ liền càng thành chê cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngược lại không nói nói thẳng, dù sao cái này cũng không có gì nhận không ra người. Tại Lý Bích Oánh sau khi nói xong lời này, mưa đạn lên đều đang hỏi nàng tại sao phải làm như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên nhân rất đơn giản a, ta cùng Giang Tiểu Bạch trước kia mặc dù không có hợp tác qua, nhưng đã đến Cửu Thiên Truyện đoàn làm phim sau hai người chúng ta liền mới quen đã thân, lẫn nhau dẫn làm hảo hữu, nàng đưa ta dây chuyền, ta cho nàng giới thiệu một cái tài nguyên, bạn tốt trong lúc đó không phải liền là có đến có hồi nha, huống hồ ta cũng chỉ là giới thiệu, cuối cùng đánh nhịp làm quyết định còn là người ta Thiên Vi nha. Cái gì, chúng ta bất hòa, cái này lời đồn các ngươi không nên tin nha. Lý Bích Oánh cười nhẹ nhàng giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng nàng, mới quen đã thân, Giang Tiểu Bạch lúc này chính diện không biểu lộ nhìn xem màn hình điện thoại di động tỏ vẻ chính mình không có tình cảm. Một bên Minh Châu kém một chút bật cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ mới quen đã thân a, nếu không phải biết nội tình, nàng kém chút liền tin tưởng. Nhìn một cái Lý Bích Oánh diễn kỹ này, chậc chậc ai dám nói nàng diễn kỹ kém Minh Châu liền với ai gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng cảm thấy Cửu Thiên Truyện là cách thật thần kỳ đoàn làm phim, trong này ta thu hoạch rất nhiều, nhiều đạo diễn chỉ điểm nhường ta diễn kỹ có tiến bộ không ít, đồng thời còn giao cho Giang Tiểu Bạch người bạn tốt này, ta đối với cái này rất vui vẻ. Cho nên cũng hy vọng ta đám fan hâm mộ có thể giống thích ta dạng này thích Giang Tiểu Bạch, không cần lại bị người cổ động nói một ít không thích hợp nói, lúc này nhường ta rất khó khăn. Đương nhiên, hơi thích một chút là được rồi a, các ngươi nếu là trèo tường ta sẽ khóc nha. Cuối cùng lại tuyên truyền một chút Cửu Thiên Truyện đoàn làm phim, cấp bộ này kịch kéo tới một chút nhân khí, thuận tiện vỗ một cái nghiêu đạo diễn mông ngựa, nhìn xem thời gian đến 10 điểm, Lý Bích Oánh liền đối ống kính phất phất tay nói rồi gặp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nàng dạng này chính diện làm sáng tỏ hiểu lầm là phương thức tốt nhất, cứ như vậy những cái kia chân chính fan hâm mộ cũng sẽ không lại công kích ngươi, Tiểu Bạch ngươi phải ngay mặt cảm ơn nàng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.